Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 409, chương 407, giới thiệu Vương hậu cái các nàng nhận biết. 2. X. Trần Hoàng Phi tính cách rất hướng nội. Cái gì? Nàng hình xăm xe đua tính cách không có khả năng hướng nội. Lời nói này, xác thực có như vậy điểm không hài hòa cảm giác. Nhưng người ta liền là hướng nội mà. Ai quy định hình xăm xe đua? Tính cách nhất định phải không bị cản trở nhiệt tình như lửa rồi. Không ai quy định a. Cho nên, nói như vậy không có tật xấu gì a. Nhưng Trần Hoàng Phi người đại diện thư nhã hoàn toàn tương phản. Nàng là cái rất hướng ngoại người. Nhiệt tình như lửa cái chủng loại kia hướng ngoại. Với ai đều có thể phiếm vài câu cái chủng loại kia hướng ngoại. Cái gì? Thư nhã đối nam nhân mẫn. Cảm giác không có khả năng hướng ngoại. Lời nói này, tựa như là rất mẹ nó không hài hòa. Đương nhiên nhìn từ ngoài, hoàn toàn chính xác không có vấn đề gì. Nhưng đây là có thể từ bên ngoài nhìn vào sự tình sao? Hoàn toàn không thể a. Sở Phàm đã cho thư nhã trị liệu. Mà Trần Hoàng Phi ngay tại bên cạnh nằm, nàng xoay 36 số 0, qua mặt tựa hồ không có ý tứ nhìn trị liệu quá trình. Nhưng con người của nàng bán rẻ chính mình, một mực tại hướng Sở Phàm bên kia nhìn. Mà lúc này, thư nhã lại đến thời khắc quan trọng nhất, Sở Phàm lập tức cảm giác được một cỗ cường đại xung lực. Hắn lập tức đứng lên, kết quả... Suối phun giáng lâm tìm hiểu một chút. Sở Phàm trước đó đã từng gặp qua một lần. Cho nên cũng không có chút nào kinh ngạc. Bất quá để hắn im lặng là thư nhã choáng. Ta dựa vào. Cái này còn chưa tới 20 phút đồng hồ đâu. Ngươi choáng sớm a. Nhìn xem đã nhiều lần thư nhã. Sở Phàm khóe mắt cái kia nhảy a. Kỳ thật chính mình cũng không xê xích gì nhiều. Nhưng... liền đến cái này thời điểm mấu chốt nhất cho đình chỉ. Người nói là có khó chịu biết bao nhiêu. Cho nên Sở Phàm chỉ có thể nhìn hướng một lần đồng dạng trợn mắt hốc mồm Trần Hoàng Phi. Mà Trần Hoàng Phi hoàn toàn chấn kinh. Trời à, thư nhã tỷ làm sao còn có thể phun. Khục, làm sao còn có thể như thế đâu. Chính yếu nhất Trần Hoàng Phi thật bị hù dọa. Cái này thật không phải nàng không kiến thức. Thế giới của nàng bên trong hoàn toàn chưa từng xuất hiện loại tình huống này a. Cái gì? Ngươi nói đảo quốc trong phim có cái này. Nhưng Trần Hoàng Phi là thật một lần đều không có nhìn qua. Liền ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Lúc này Sở Phàm bu lại. Ôm lấy Trần Hoàng Phi. Nói. Đến. Lật qua. Sau đó đưa lưng về phía ta nằm xuống. Trần Hoàng Phi. Ngoặc kép. Ai nha, phải bày ra cái này tạo hình sao? Có chút khó khăn a. Bất quá Trần Hoàng Phi phát hiện chính mình không có cách nào cự tuyệt Sở Phàm. Thế là chậm rãi làm, bắt đầu dựa theo Sở Phàm yêu cầu chuẩn bị lật qua nằm xuống. Như vậy bút tích đâu? Sở Phàm đã chờ đến không kiên nhẫn được nữa. Trực tiếp xuất thủ giúp Trần Hoàng Phi một tay. Sau đó... liền tiến hành hai lần chiến đấu. Nửa giờ sau, trong phòng tình hình chiến đấu hạ màn kết thúc. Buổi chiều, a, vết sẹo thật làm giảm bớt rất nhiều đâu. Thư nhã tấc tia không treo đứng tại trước gương. Nhìn xem chính mình nơi nào đó đã rất nhạt vết sẹo. Một mặt ngạc nhiên nói, vết sẹo kia hoàn toàn chính xác phai nhạt rất nhiều. Huống hồ vết sẹo của mình so Trần Hoàng Phi muốn nhẹ. Hiện tại chỉ cần không cẩn thận đi xem. Đã thấy không rõ sở. Coi như mùa hè xuyên thấp ngực trang phục cũng không sao. Vết sẹo kia hoàn toàn chính xác phai nhạt rất nhiều. Huống hồ vết sẹo của mình so Trần Hoàng Phi muốn nhẹ. Hiện tại chỉ cần không cẩn thận đi xem. Đã thấy không rõ sở. Coi như mùa hè xuyên thấp ngực trang phục cũng không sao. Tạ ơn thân yêu, thư nhã mỹ mỹ nói ra. Sau đó ngồi xổm Sở Phàm dưới đũng quần. Nói, đến, để cho ta cảm tạ ngươi. Sở Phàm đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem Thư Nhã, thuận tiện nhìn thoáng qua Trần Hoàng Phi, là ý nói, nhìn xem người ta, cái này mới là nam nhân thích nữ nhân mà. Nhiều đi theo học tập lấy một chút. Đương nhiên, Sở Phàm cũng không phải trách cứ Trần Hoàng Phi sẽ không. Chẳng qua là cảm thấy Trần Hoàng Phi đại bị động. So sánh với tôi nói hắn còn là ưa thích chủ động xuất kích nữ nhân. Nhưng tiếp xuống, Sở Phàm kém chút không có một cước đạp cho đi. Cái này mẹ nó là thật cắn à? Không phải, kia cái gì ngươi trước chờ đã. Sở Phàm vịn Thư Nhã đầu, nói, người kỹ thuật này còn nói muốn cảm tạ ta. Thư Nhã gật đầu nói, ếch, là không có học qua. Làm sao vậy, làm đau ngươi à? Thật có lỗi, thật có lỗi. Ngoặc kép, Sở Phàm nói, ngươi cái này cần dạng này, dạy học hình thức đang trong quá trình mở ra. Ban đêm, Bát Tiên Lâu tầng 4, Sở Phàm cùng Trần Hoàng Phi, Thư Nhã đang dùng cơm. Mặc dù có trước đó kiến thức, hai người đối Sở Phàm lượng cơm ăn có hiểu rõ nhất định. Không giống lần thứ nhất nhìn thấy như vậy chấn kinh, nhưng vẫn là rất kinh ngạc Sở Phàm lượng cơm ăn. Người vẫn luôn là có thể ăn như vậy sao? Trần Hoàng Phi hỏi, như thế ăn, đối dạ dày không thế nào tốt à? Thư Nhã cũng hỏi, Sở Phàm khoát tay áo, nói, không có chuyện gì, ta vẫn luôn là như thế ăn, dạ dày không thật là tốt mà. Đối, chờ sau đó ta giới thiệu người cho các ngươi nhận biết. Giới thiệu người. Trần Hoàng Phi cùng Thư Nhã đều là một mặt hiếu kỳ biểu lộ. Không bao lâu, đại khái là một giờ về sau, trong bao xương thêm một người nhất vương sau, mà ba nữ nhân biểu lộ là mộng bức, tình huống như thế nào à đây là? Đến, giới thiệu một chút, đây là bạn gái của ta Vương Hậu. Sở Phàm cười cười, sau đó còn nói thêm, hai vị này là Trần Hoàng Phi cùng Thư Nhã. Cũng là bạn gái của ta, một cái là lái xe, một cái là nàng người đại diện, giới thiệu lẫn nhau ba người thời điểm, Sở Phàm ngữ khí là rất bình thường, không có chút nào bối rối, vì cái gì phải làm như vậy? Sở Phàm đếm chính mình hậu cung nữ nhân, có chừng, dù sao có rất nhiều cái, mà rất nhiều người đều lẫn nhau không biết, không thể làm như vậy được a. Ngươi nói trong hậu cung nhiều người như vậy, không nhận ra sao được. Cho nên hắn quyết định, từ giữa đó dựng cái cầu, để không sai biệt lắm một cái ngành nghề trước quen biết một chút. Sau đó lại đi nhận biết những nữ nhân khác. Ngươi tốt, Vương Hậu cùng Sở Phàm thời gian dài điểm, cũng biết Sở Phàm không chỉ chính mình một nữ nhân, cho nên thoải mái đứng lên cùng hai nữ chào hỏi. Trọng yếu nhất chính là đối phương cũng là lái xe, có thể kết minh à? Mà Trần Hoàng Phi cùng Thư Nhã liếc nhau, mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng nghĩ tới Sở Phàm, thản bạch, nói chính mình có rất nhiều cái bạn gái, cho nên bọn họ cảm thấy thêm một cái minh hữu là chuyện tốt. Người tốt, hai nữ cũng đứng lên mỉm cười hoàn lễ, ba nữ nhân liền bắt đầu từ từ quen thuộc. Nhìn xem hài hòa hòa hợp tam nữ, Sở Phàm hài lòng nhẹ gật đầu. Các ngươi dạng này mới đúng chứ, cũng không uổng công ta một phen khổ tâm, cũng không biết Vương Hậu là uống nhiều quá vẫn là thế nào. Nhất định để Trần Hoàng Phi đi chính mình xưởng sửa xe. Tựa như 2.8 là một đứa bé khoe khoang bảo bối của mình. Mà Trần Hoàng Phi đối xe cũng hiểu khá nhiều. Không phải làm sao có thể trở thành Omen dưới mặt đất hoàng hậu. Xe đua phương diện, thế là, bốn người kết bạn đi Vương Hậu xưởng sửa xe. Hoa, Vương Hậu ngươi quả thực là một thiên tài. Trần Hoàng Phi hoảng sợ nói, Thư Nhã mặc dù không phải lái xe, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng hiểu một điểm xe. Cũng bị Vương Hậu xưởng sửa xe cùng khiếp sợ đến. Vương Hậu muội muội, về sau xe của ta liền để ngươi cải tiến, bảo dưỡng, sửa chữa, có được hay không a? Trần Hoàng Phi mong đợi nói. Vương Hậu gật đầu cười, nói, được rồi, Hoàng phi tỷ tỷ, đạt được vương hậu đáp án. Trần Hoàng phi là dị thường cao hứng, thậm chí là có chút điên trạng thái. Lúc này Thư Nhã nói ra, trước đó bán Hoàng phi chính là cho Hoàng phi cải tiến xe tỉ muội, chỉ bất quá trước đó đều nói qua, ngươi hẳn là minh bạch. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.